Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 190 Thương Linh Luận Kiếm 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Etho công cốt ba các đội hữu đứng ở đàng kia vây xem Phong bất giác mồm năm miệng 10 cùng bang chủ cái bang kia tiếp tục nói mấy lời vô nghĩa tựa theo thuyết pháp của Mạnh Cửu, hắn tại thôn khẩu trông coi là để chỉ điểm cho mấy đạo bằng hữu giang hồ vừa mới vào thôn, thuận tiện cũng hỏi thăm chi tiết nhân mã các lộ. Thân là người trong cái bang, hắn tất nhiên là đều có thể nói chuyện cùng đại bộ phận nhân vật trong giang hồ, vô luận tam giáo cửu lưu đều cho lão ăn mày này vài phần thể diện. Mạnh Cửu nói cho bọn Phong bất giác quy củ thông qua đại lộ cùng đường nhỏ, Phong bất giác sau khi nghe xong phản ứng đầu tiên chính là hỏi. Dựa theo cái thuyết pháp này, hôm nay trong chấn Thương Linh hoàn toàn không có người trong tà đạo nào, tất cả đều là danh môn chính phái cùng danh túc lạc trên giang hồ. Lão ăn mày lúc này tựu nở nụ cười. Bộ tất cả người trong danh môn chính phái đều là người tốt sao? Hắn hỏi ngược lại, những đại hiệp danh tiếng hiển hách kia, sau lưng có thật sự là chính nhân quân tử? Phong bất giác mặt lộ vẻ mỉm cười. Vãn bối thụ giáo, kỳ thật hắn chỉ muốn lại để cho Mạnh Cửu đem lời này nói rõ mà thôi, với cá tính của Phong bất giác, làm sao có thể tin tưởng những người kia đều là người tốt mà ngay cả Mạnh Cửu trước mắt hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng. Hai người nói chuyện về những trọng điểm khác, bắt đầu từ chính Mạnh Cửu cường điệu giới thiệu thoáng một tí tình huống cơ bản trong chấn Thương Linh hiện nay. Có thể nói, bề ngoài chính là mạch nước ngầm mãnh liệt mà ẩn bên trong thì mọi người đều đã mang trạng thái chờ đợi trong lo lắng. Rằng có hơn 20 phút thương lượng cùng NPC cung cấp nội dung cốt truyện này, Phong bất giác cơ hồ đem gần như toàn bộ tin tức có thể lấy đều moi ra. Hắn nghe xong tự thuật bái tạ vị tiền bối này, lập tức dẫn các đội hữu hướng phía trong trấn xuất phát. Đợi sau khi rời khỏi tầm mắt lão ăn mày này, tiểu thán nói. Giác ca có nghe thấy không đó, sự tình hình như không ổn à, ngươi đang bói phần nào? Phong bất giác hỏi, đương nhiên là đoạn, mỗi lúc trời tối đều có người mất tích kia à, tiểu thán nói tiếp. Tuy Mạnh Cửu vẻ mặt thành thật mà nói đây là chuyện do ma quái tạo thành. Phong bất giác cười nói. Nhưng ta thấy, người thật sự tin cũng chỉ có người A, Bi Linh cũng cười nói với tiểu thán. Kể cả NPC khác trong cái kịch bản này cũng sẽ không tin mấy cái lý do giải thích kiểu này, cái lão ăn mày kia rõ là đang hù dọa chúng ta, lời này chỉ sợ ngay chính hắn cũng không hoàn toàn tin. Sao ngươi biết, tiểu thán nghi ngờ nói. Bi Linh trả lời, cái này còn không rõ ràng sao. Mạnh Cửu này nếu thật hoàn toàn tin có quỷ, vậy hắn còn dám từng buổi tối đều đợi ngay mặt đường à, ít nhất cũng phải tìm phòng có mái trốn vào mới được à, Phong bất giác cũng nói. Mạnh Cửu nói mỗi lúc trời tối đều có người mất tích, ít thì 7-8 người, nhiều thì hơn 10 người. Ta đoán những người mất tích kia, hơn 9 phần là đã bị người giết chết, hay nói cách khác, hỗ trợ nhau chém giết mà chết. Hắn dừng lại một chút, có lẽ chỉ có 1-2 người là thực sự gặp phải hiện tượng linh dị nào đó. Bi Linh nói tiếp, hơn nữa những kia đều là người trong giang hồ, trong nội tâm mỗi người đều rất rõ ràng điểm ấy, chỉ có điều không có người sẽ đi vạch trần cái gọi là chuyện ma quái kia mà thôi. Tiểu thán gật đầu tựa hồ đã nghe rõ, như vậy bọn hắn cũng có thể mượn lý quỷ hồn mà sau này đi giết người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong bất giác vỗ tay ra tiếng, chính xác, Tích bộ thiếu gia lúc này nói, nhưng những người này tại sao phải làm loại sự tình này? Bọn hắn đều đã đi tới thị trấn Thương Linh rồi, chẳng lẽ chính là vì để lúc quyết đấu phát sinh có thể chiếm vào vị trí hàng phía trước cho nên thừa dịp mấy ngày nay tìm hết thảy cơ hội âm thầm xử lý những người xem khác. Ai, chuyện giang hồ, ngươi không hiểu. Phong bất giác lời nói thấm thía cứ như hắn hiểu lắm. Danh, lợi, dục vọng, ân oán tình cừu. Giang hồ chính là đem những thứ này thể hiện một cách tinh tế nhất. Nếu để cho một đám người võ lâm vào trong một cái hoàn cảnh đặc biệt và phù hợp nhân tính sẽ lộ rõ. Hắn quét mắt liếc chung quanh thôn trấn tối đen mà yên tĩnh này. Ngày bình thường, nếu có một kẻ ngươi thấy không vừa mắt có lẽ ngươi sẽ ghét bọn hắn, có lẽ bọn hắn đã đắc tội ngươi, hoặc là ngươi tinh tường hoạt động xấu xa trong bóng tối của bọn hắn, hoặc là bọn hắn biết rõ ngươi đang ở sau lưng làm mấy việc xấu xa. Nhưng tất cả mọi người đều ngại thân phận của mình hoặc đối phương, trở ngại bởi quy củ giang hồ, luân lý đạo đức vân vân. Nên bên ngoài căn bản không có khả năng động thủ. Hắn cười cười, ngươi xem chấn Thương Linh nơi này hoàn mỹ thế nào, có thể nói ở đây việc không ai quản lý, trời mặc kệ, đất mặc kệ, quan mặc kệ. Trời vừa tối, ngươi có thể lặng lẽ đi ra ngoài đem những gia hỏa ngươi đã nhịn từ rất lâu cho làm thịt đổ lên cái tồn tại quỷ quái mà ao cũng không biết đến tột cùng là cái gì. Tất cả mọi người đều làm như vậy, ngầm hiểu lẫn nhau, ai cũng không vạch trần ai. Điều này không phải rất tốt sao, ta nói, ngươi cái tên này không phải là có mâu thuẫn với ai chứ. Tích bộ thiếu gia nghe Phong bất giác miêu tả sinh động như thật không khỏi rụt cổ. Tiểu tử ngươi gia cảnh không tệ a, Phong bất giác nhìn hắn cười nói. Sao ngươi biết, Tích bộ thiếu gia hỏi ngược lại. Ha ha, Phong bất giác vốt cằm nói. Tên ba người bọn hắn đặt đều tương tự, tên thật khó lấy, đặt tên thật là khó, còn có thật khó đặt tên. Tuy bình thường mấy bằng hữu này của hiển nhiên toàn khi dễ ngươi, nhưng nếu có vấn đề thì đều do ngươi nêu ý kiến trước a ừm. Để ta đoán, huynh đệ kết giao thời còn đi học. Này, loại sự tình này ngươi cũng có thể nhìn ra được sao? Tích bộ thiếu gia kinh ngạc mà hỏi, Phong bất giác vỗ bả vai Tích bộ thở dài một hơi. Ngươi a hát, cho nên ngươi mới không biết nhân tâm hiểm ác. Hắn lúc này quay đầu lại nhìn tiểu thán cũng là cười cười, không nói gì, một bộ người từng trải. Chờ tới ngày ngươi ở dưới tay người khác làm công tiếp xúc thêm vài người trong xã hội mới có thể biết trên đời này có bao nhiêu tiện nhân cùng với người rốt cuộc có thể tiện tới mức nào. Phong bất giác nói, ngay chính lúc bọn hắn nói chuyện dị biến nảy sinh. Trong một đầu trong hẻm nhỏ trước mặt bỗng nhiên lòe ra một đạo nhân ảnh, đó là tên tu sĩ áo xanh tuổi chừng 30 tướng mạo quả nhiên là anh tuấn tiêu sái, phong lưu nho nhã. Nữ tử lần đầu ra giang hồ chỉ sợ thấy dung mạo như vậy liền trong nội tâm nóng lên, chóng mặt đỏ hai gò má. Bất quá giờ phút này, vị bộ dạng đẹp trai này có vẻ chật vật đó có thể thấy được hắn không chỉ bị thương, mà lại bị thương rất nặng. Vai trái hắn đã bị một mảnh máu tươi nhuộm đắc đỏ thẫm, lúc chạy trốn chẳng những đi lại lảo đảo, hô hấp cũng là hoàn toàn rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại dưới ánh trăng, sắc mặt hắn tái nhợt cùng biểu lộ cực kỳ hoảng sợ. Lúc hắn đi ra đường thì vừa kịp ngẩng đầu liếc qua Phong bất giác bọn hắn, ngay khi há miệng muốn nói nhưng còn chưa phát ra âm thanh, thân thể hắn bỗng nhiên liền giống như bị xe tải đánh, phần eo hướng một bên ngoặt gãy, cả người bay ra ngoài, đập lên bức tường lấp kín dày đặc mấy hơi sau lúc đó liền đã đi đời nhà ma. Phong bất giác nâng tay lên ý bảo các đội hữu không cần phải tiến lên, chính hắn thì nhanh đi bộ đi lên, để lại gần nhìn thi thể. Nhìn thi thể liền biết người này vừa mới bắn ra cùng động tác kỳ lạ kia là do ở bên cạnh cơ thể bị hơn 10 miếng ám khí loại đinh đánh trúng. Hắn giống như bị đạn bắn trúng, bị lực của ám khí trùng kích mà bay ra ngoài. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phong bất giác vừa chuẩn bị ngẩng đầu nhìn về phía ám khí phóng tới chính hắn liền cũng bị công kích. Cách chương.